Yêu Long Cổ Đế, chương 598, Tống Minh Thư điên cuồng, 4 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thiên Thiên đem ngọc giản thu hồi, xúc động sau khi, lần nữa hướng Tô Hàn nơi này nhìn thoáng qua. Tô Hàn thì là hai mắt buông xuống, thỉnh thoảng coi trọng Doanh Vọng liếc mắt. 2000 miếng ma anh cấp bậc huyết tinh, Tô Hàn đích thật là cảm thấy có chút ít, nhưng Doanh Vọng đều đã lái như vậy khẩu, Tô Hàn cũng không thể nói thêm cái gì. Dù sao hắn không có khả năng để người ta biết đan phương này là xuất từ trong tay của hắn, càng không khả năng trước mặt nhiều người như vậy, đem Vân Thiên Thiên thậm chí Vạn Bảo các mặt mũi cho lau. Làm hắn không nghĩ tới chính là, này Doanh Vọng cũng là cũng có chút lương tâm, lại lấy ra một cái ngọc giản, chẳng những có thể xem như là đỉnh tiêm đệ tử, càng là có một lần nhường Doanh Vọng bực này cường giả cơ hội xuất thủ. Cũng tính có khả năng, Tô Hàn mỉm cười, có chút thỏa mãn. Tiếp đó, là thứ hai đếm ngược kiện vật phẩm đấu giá đấu giá. Vân Thiên Thiên thở sâu, việc này có một kết thúc nói tiếp. Này kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, đồng dạng là một tấm đan phương. Cái gì, vẫn như cũ là đan phương. Có thể xếp hạng cái kia hoàn hồn đan đan phương về sau, lần này đan phương, sẽ không phải vẫn là thượng phẩm thánh linh cấp đan dược đan phương A, liền tất cả mọi người tập trung tinh thần, chờ đợi Vân Thiên Thiên đoạn dưới. Vân Thiên Thiên dừng lại một lát kiếm đủ ánh mắt, lúc này mới tại một mảnh chờ mong bên trong, vừa cười vừa nói. Đại gia đoán không lầm, này một tấm đan phương, đồng dạng là thánh linh cấp thượng phẩm đan phương. Soạt, quảng cáo, toàn trường khiếp sợ, thánh linh cấp thượng phẩm đan phương, một tấm cũng đủ để tại Long Võ Đại Lục nhấc lên hạo kiếp giờ phút này, nhưng lại là xuất hiện tấm thứ hai. Những cái kia trước đó cảm thấy tiếc nuối, không có tranh đoạt tờ thứ nhất đan phương thế lực tại lúc này toàn bộ đều hít vào một hơi, chờ đợi Vân Thiên Thiên ra giá. Cho dù là 10 đại siêu cấp tông môn, đều tại đây khắc nhìn chòng chọc vào Vân Thiên Thiên, nhất là ngồi tại thứ 6 cái bao xương trong đó yêu ma vực. Làm Vân Thiên Thiên mở miệng thời điểm, cái kia số 6 bao xương bên trong, có một tên tướng mạo già nua, vẫn luôn từ từ nhắm hai mắt mắt lão ẩu, bỗng nhiên mở mắt ra. Bà lão này ăn mặc làm bào, toàn thân trên dưới đều có quang mang vờn quanh, quang mang kia tại hắn sau lưng, tạo thành một vòng thất thải chi sắc mặt trời, giống như vĩnh cửu không tiêu tan. Mà tại mặt trời này trung tâm, đang tồn tại một cái thất thải đan dược. Đan dược là hư ảo, giống như lăng không ngưng tụ, nhưng nhận biết bà lão này người đều biết này hư ảo đan dược trên thực tế là tồn tại cũng liền tại bà lão này trong tay, phẩm cấp chính là hạ phẩm minh cấp cũng là bà lão này thẳng đến bây giờ mới thôi, luyện chế ra duy nhất một cái hạ phẩm minh cấp đan dược càng là nàng dựa vào thành danh kiệt tác. Người này, liền là yêu ma vực đan đạo đại sư, không cốc đại sư. Đan phương này tên, gọi là... Từ tâm phá chướng đan, hắn tác dụng chỉ có một cái kia chính là có thể làm cho lâm vào bình cảnh tu sĩ đột phá. Vân Thiên Thiên nói, vô luận là hạng gì cấp bậc nhưng phàm đem viên thuốc này nuốt vào, liền có được một nửa khả năng đột phá cho dù là không đột phá nổi, có thể từ tâm phá chướng đan dược hiệu có thể trồng chất nuốt chừng một cái, liền có thể gia tăng 1% tỷ lệ, nói cách khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho tư chất ngươi lại thấp, có thể chỉ cần thôn phệ 50 miếng từ tâm phá chướng đan, cũng tất nhiên sẽ đột phá. Còn nếu là cảnh giới đầy đủ, đối tu luyện đại đạo có chỗ minh ngộ, nói không chừng một cái phía dưới, là có thể đem bình cảnh đánh vỡ. Lời này hạ xuống, đám người trong nháy mắt hiểu rõ, này từ tâm phá chướng đan, hoàn toàn chính là cho những siêu cấp cường giả kia còn có những đại thế lực kia hậu bối chuẩn bị. Thứ nhất, thấp tu vi người, dùng này từ tâm phá chướng đan hoàn toàn liền là lãng phí, lại này đan giá cả chắc chắn sẽ không thấp nếu không phải cường giả, không phải cái gì thế lực lớn nhấn mạnh bồi dưỡng người căn bản cũng không khả năng đạt được loại đan dược này. Thứ hai, theo long đan cảnh đột phá long thần cảnh thời điểm, mới có bình cảnh dần dần bắt đầu xuất hiện, nhất là tại long thần bước vào long hoàng thời điểm, có 90% người, đều không thành công, biến thành ngụy hoàng cảnh, chỉ có thể sinh tồn 1000 năm. Nhưng có này từ tâm phá chướng đan. Long hoàng cảnh cường giả số lượng sẽ tăng lên dữ dội. Tất cả mọi người tại lúc này hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm Vân Thiên Thiên trong tay nâng lấy tấm kia đan phương, hai con ngươi lộ ra mãnh liệt tham lam. Ta không tin, nhưng vào thời khắc này, cái kia số một bao xương bên trong, vẫn luôn ở vào ngốc trệ trong đó Tống Minh Thư, bỗng nhiên ngẩng đầu, mở miệng lần nữa. Hắn vẻ mặt vặn vẹo giống như điên cuồng, sợi tóc tán loạn, hai con ngươi một mảnh huyết hồng. Hắn mở miệng khiến cho toàn bộ phòng đấu giá đều lâm vào yên tĩnh bên trong, liền liền bên cạnh Vân Thông Thông, cũng đều là trừng to mắt không thể tin được. Tống Minh Thư mới vừa đã tại Doanh Vọng đại sư trong tay ăn một lần thua thiệt lại tính cả toàn bộ Tống gia đều mang tới, giờ phút này lại còn dám mở miệng. Bọn hắn lại là không biết tại Tống Minh Thư trong lòng, này là cơ hội của chính mình, lật bàn cơ hội. Như thật sự có thể chứng minh đan phương này là giả cái kia trước đó Doanh Vọng đan phương tất nhiên cũng là giả. Kể từ đó, Doanh Vọng chẳng những sẽ không ghi hận chính mình, ngược lại còn phải cảm tạ chính mình, mà Vân Thiên Thiên, thậm chí toàn bộ Vạn Bảo Các đều vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Một lúc mới bắt đầu Tống Minh Thư cũng không có thời khắc này điên cuồng, hắn vốn chỉ là nghĩ muốn nhờ lần hội đấu giá này cơ hội, trước mặt mọi người chèn ép một thoáng Vân Thiên Thiên, có thể theo sự tình phát triển, hắn đã không khống chế được dẫn đến hắn tự thân đều rơi xuống bây giờ mức độ này. Như cứ như vậy bỏ qua, về đến gia tộc về sau, chính mình này ít vị trí tộc trưởng, thật sẽ bị người cho kéo xuống đến, mà một khi bị người kéo xuống đến, cái kia Vân Thông Thông, chắc chắn cũng sẽ bội ước, sẽ không gả cho mình. Nghĩ tới tương lai hết thảy, Tống Minh Thư liền cảm thấy tiền đồ hoàn toàn u ám, mà này loại u ám, đưa đến hắn giờ phút này điên cuồng bắt đầu. Lại nhảy ra quấy rối. Nam Cung Ngọc lắc đầu châm chọc nói. Này Tống Minh Thư cũng thật sự là không có đầu óc, mới vừa đã ăn một lần giảm nhiều, lại còn không nhớ lâu. Hắn đây là dự định lật bàn, Tô Hàn thản nhiên nói. Lật bàn, Nam Cung Ngọc cũng không biết đan phương này liền là Tô Hàn lấy ra, cười lạnh nói. Vạn Bảo Các có thể cầm tới đấu giá đồ vật cho tới bây giờ liền không có hàng giả. Lại giờ phút này là cái gì thế cục? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hồ hội tụ toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trong, toàn bộ thế lực lớn, hắn Vạn Bảo Các liền là lại gan lớn, cũng không dám gan lớn đến loại trình độ này a. Này Tống Minh Thư nhưng phàm là có chút đầu óc nên suy nghĩ thật kỹ. Tại Nam Cung Ngọc mở miệng thời điểm, Vân Thiên Thiên trong mắt một mảnh lạnh lùng, hướng Tống Minh Thư nói. Người nói rất đúng, đan phương này, ta Vạn Bảo Các cũng không biết là thật là giả, liền như là trước đó cái kia hoàn hồn đan đan phương một dạng. Ta Vạn Bảo Các không có như Doanh Vọng đại sư bực này đan đạo đại sư, không cách nào nghiệm chứng này đan phương thật giả, nhưng ta Vân Thiên Thiên dùng mệnh của ta cam đoan, này đan phương tuyệt đối sẽ không là giả. Vậy ngươi liền đến nghiệm chứng, Tống Minh Thư cắn răng nghiến lợi quát ầm lên, ngươi nói không phải giả cũng không phải là giả, dùng mệnh của ngươi tới đảm bảo, mệnh của ngươi là cái rắm. Đan phương này ngươi đều không có nghiệm chứng thật giả, liền dám lấy ra đấu giá, như xảy ra ngoài ý muốn, hậu quả kia là ngươi toàn bộ Vạn Bảo Các đều chịu không được hậu quả. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.